Thưa các bạn, gặp lại ba đầu, biết bao buồn vui trở về với hai người bạn từng vào sinh ra tử. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, lặng lẽ, xót xa cho nhau. Ba đầu cho biết, sau chiến tranh, anh xin ra quân và tề tựu lại anh em chiến đấu ngày xưa còn đang phải sống chật vật, lên rừng kiếm đất sinh kế. Họ giặt là những con người ưu tú một thời cả. Ngày xưa gom nhau lại mang một ý nghĩa khác, bây giờ cũng những con người ấy hội tụ lại mang một ý nghĩa khác nữa. Thế nhưng buồn vui, sướng khổ có nhau. Hai con người từng vào sinh ra tử gặp nhau vui mừng khôn xiết. Những câu chuyện xưa lại đổ về. Chuyện nào cũng có thể khóc được và đã không ít lần rơi nước mắt vào chén rượu. Cuộc hội ngộ mới chỉ bắt đầu, nhưng Sáu Nguyện phải chứng kiến những con người một thời trận mặc, yên hùng ấy, nay đang trong diện cưỡng chế, rời khỏi khu đất rừng nằm trong quy hoạch xây dựng một công ty liên doanh. Xót xa cho những thân phận đồng đội, những con người đã từng cầm súng chống kẻ thù cưỡng chế bà con rời bỏ xóm cũ vào ấp chiến lược, vậy mà lúc này lại trở thành đối tượng cưỡng chế của cách mạng. Ba đầu quyết bảo vệ vùng đất rừng mà anh em đã đổ mồ hôi xương máu. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai với giọng đọc Thu Loan. Các nhà chức trách đi rồi, ba đầu còn đứng lặng một hồi lâu. Lát sau ông quay lại, mắt mọng lên như có nước, chậm chậm nhìn hết thảy mọi người một lượt, rồi bất thần quỳ xuống, chắp tay vái ba vái, và không ai còn nhận ra cái giọng hừng hực lúc nãy của con người này nữa. Thằng ba đầu này xin được xá tội với tất cả anh chị em. Vì tôi cạn nghĩ, vì tôi tài hèn đức mọn để anh chị em bị đẩy vào hoàn cảnh này. Trước sau rồi chúng ta cũng phải rời khỏi đây thôi. Anh em xin đừng nghĩ đến chuyện được thua, cũng xin đừng chỉ nhìn vào một con người, vào một tổ chức. Chúng ta vì cái chung của toàn cuộc. Thằng ba đầu này còn dành dụm được ít tiền, ngày mai xin chia đều cho mọi người để có chút vốn về quê sinh sống. Xin đắc tội, xin đắc tội. Anh ba, anh làm cái gì kỳ vậy? Một chị đứng gần đấy vội chùi nước mắt rồi đói như gắt. Hạn là hạn chung, tội gì riêng anh mà khổ vậy? Anh đứng dậy đi, ngày mai nếu phải đi thì đi. Ngán gì, và tụi em cũng không cầm tiền của anh đâu. Xin đắc tội, xin đắc tội. Ba đầu vái thêm vài vái nữa rồi mới quay lưng đi vào trong nhà, dáng đi còng xuống gãy gập. Đêm hôm đó cả hai đều không ngủ. Sáu Nguyệt ái ngại nhìn bạn đang đốt hết điếu thuốc dê này sang điếu thuốc dê khác, chốc chốc lại ho khan. Già mất rồi, già cả rồi, vậy mà cuộc đời sao cứ còn lận đận hoài như thế. Anh không ngờ mình lại đi tìm thăm bạn vào đúng cái thời điểm đau đầu này. Hèn chi lúc đầu gặp lại, tâm trí hắn cứ lênh phênh trôi đi đâu. Ba đầu này, anh hỏi, hôm qua lúc mình tới, cậu tính toán cái gì đấy? Tưởng đã tìm được lối ra. Ra gì đâu, tao thử tính xem, nếu chơi trò đánh đu với tình, tức là không mượn nữa mà mua đất khoảnh rừng này, thì tổng số tiền sẽ phải bỏ ra là bao nhiêu? Bộn bạc dữ lắm mày ơi, càng tính càng đau hết cả người. Mỗi hecta lúc này phải hoàn trả ít nhất là 5 lượng vàng. 25 hecta là... trời đất, dằm 700 triệu chứ ít ư. Khốn nạn thật. Giá chi mình tao chịu thì không sao, nghĩ mà thương chúng nó quá. Mày đã nghĩ đến chuyện nhờ báo chí hoặc phát đơn khiếu nại đi các nơi, kể cả lên trung ương chưa? Nhằm nhò gì, may lắm thêm được vài đồng, chẳng bỏ. Và lại cả nước lúc này còn có bao nhiêu chuyện động trời to tát, ai người ta hơi đâu lo đến ba cái chuyện đất cát lẻ tẻ của mình. Còn lên trung ương, dẹp đi, bọn mình không phải là cái loại đầu chày đít thớt, động đến quyền lợi một chút là kéo nhau lên thủ đô, ăn vạ nằm chờ trước cửa nhà ông chủ tịch quốc hội này, ông thủ tướng kia, ông chủ tịch nước nọ. Thậm chí cả trước cổng nhà tổng bí thư nữa. Dớ dần. Làm vậy nó hèn người đi. Được, mày với tao gặp được nhau ở cái chỗ đó. Dù cuộc đời có xô xứ tận đáy vực, vẫn phải giữ được cái phong độ lính chiến. Chịu chết chứ không chịu nhục. Thêm một gợi ý nhé. Hay là gom nhặt vốn liếng, kiếm một mảnh đất khác. Đất đai nơi đây thiếu cha gì? Không thiếu đất, nhưng thiếu tiền. đất ở đây hoang hóa, trước kia có cho cũng chẳng ai thèm lấy. Bây giờ do ba cái liên doanh liên kết mọc ra như nấm sau mưa, đất bỗng lên giá vù vù, 1 hecta từ vài chỉ vọt lên đến vài cây. Kiểu này còn lên nữa, chịu. Ba đầu này, nói điều này chớ cho tao là phách lối nhé. Mấy năm qua tao cũng dành ruộng được chút ít, tao muốn phụ thêm vào với mày để... Bao nhiêu mà phụ? Không nhiều, nhưng chắc cũng được vài hecta. Nhiều mần nhiều, ít mần ít, liệu cơm gắp mắm vậy. Ba đầu cúi xuống ngẫm nghĩ một chút, rồi ngẩng lên lắc đầu, giọng nói hiện rõ vẻ cảm kích. Ghi nhận lòng dạ của bạn bè, nhưng thôi, vụ này tạm dẹp qua bên cái đã. Sau chuyện này, tao trống rỗng xã rời hết cả người, chưa muốn động dạng vào cái gì khác. Và lại, với cái mồm tham lam của con thuồng luồng liên doanh này, biết chỗ nào nó nhai, chỗ nào nó nhả ra mà mình mua. Thế là hết đường thoát, thế là không còn gì để mà nói nữa. Họ im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng tư, chỉ có tiếng võng sột soạt là thi thoảng nhắc họ về sự hiện diện bất đắc dĩ của nhau. Tiểu gia đình họp lại thành đại gia đình. Đã hiểu nhau, đã tôn trọng nhau trong quá khứ thì sẽ thương nhau, hạnh phúc với nhau trong hiện tại. Chao ôi, cái khát khao thánh thiện ấy bỗng một lúc trở thành lạc lõng, thành không tưởng dễ dàng như vậy được ư? Sóng Nguyện thương bạn héo ruột héo gan. Tất nhiên anh hiểu rằng số phận người lính sau chiến tranh không phải ai cũng gặp trắc trở cả. Có rất nhiều số phận được thăng hoa, được khẳng định thêm một lần, được xuôi chèo mát mái, được tiếp tục đóng góp năng lực dồi dào hơn trong nhịp sống mới. Nhưng đêm nay, tại cánh rừng này, sao lòng dạ lại nhiều ngổn ngang, nhiều nỗi trắc ẩn đến thế? Ngày xưa mạng sống coi nhẹ như cỏ cây, đồng tiền chưa lúc nào phải nghĩ. Vậy mà giờ đây, cái tờ giấy xanh đỏ, to nhỏ vô nghĩ đó đã có thể đảo lộn được cả vận số của con người. $1,000,000 cho một bộ hải cốt, vài trăm triệu đồng bản địa cho một cánh rừng. Cái lằn chớp mỏng tang hồi chiều bỗng phực sáng trong đầu, và kể từ đó cho tới sáng, anh không tài nào chợp mắt được nữa. $1,000,000, tức hơn 10 tỷ đồng. Anh đã có một quyết định cho riêng mình. Sáng hôm sau, anh lặng lẽ chào từ biệt mọi người ra đi. Giống như ngày nào, ba đầu lại đi tiễn anh một đoạn đường. Chỉ khác ngày xưa tiễn rồi, ba đầu trở về với bom đạn, với chết chóc, với cả sự kiêu hùng của người lính. Còn bây giờ, có gì để trở về nữa? Chạm mặt đường, họ dừng lại nhìn sâu vào mắt nhau. Tưởng nước mắt sẽ rịn ra, nhưng lại cười, cười to lắm. Ba đầu, anh nói, có thể tao đi vài ngày rồi trở lại, cũng có thể không. Trường hợp đó, tao sẽ tìm mày sau. Nghĩ cho cùng, cuộc đời cũng tức cười thiệt. Mày nhỉ, ba đầu nói, nhưng không sao, kệ mẹ nó, có vậy mới đáng sống. Mày cứ đi đi, khỏi cần trở lại làm gì. Mày đi bữa nay, mấy bữa nữa bọn tao cũng sẽ đi. Đừng lo cho bạn bè, rồi sẽ có cách sống hết, sống đàng hoàng nữa là khác. Lính mà, nhớ giữ liên lạc địa chỉ nhà tao đây. Có gì hay giờ, báo cho tao một tiếng. Ông đưa ra mảnh giấy đã viết sẵn. Nếu gặp Út thêm, nói chú ba nó hỏi thăm và nhắn, dẫu có lên bà tướng bà tá gì thì cũng chớ quên những cánh rừng, những con người này. Hết. Nào, chia tay, chúc mọi sự may mắn. Chiếc xe cà tàng 50 phân khối lại dàn dạt bay trên con đường đất đỏ, bay trong nắng gió. Bay mà không biết bay đi đâu, chỉ thấy đầu óc bỗng thơi thoáng trở lại, nỗi buồn tan nhanh, niềm vui và sức lực phần phật tràn về. Tự nhiên không hiểu sao anh lại có linh cảm rằng rồi đây, vào những giây phút hệ trọng nhất của cuộc đời, số phận anh sẽ gắn bó ràng dịt với con người này. Con người mà với tất cả những gì tốt đẹp và khuyết tật vốn có, đã trở thành hình ảnh sâu thẳm nhất về một người lính, về một tính cách, về một tấm tình đồng đội thuần phác ở trong anh. Con người của cựu quận đội trưởng ba đầu. Và vì con người đó, anh sẽ sẵn sàng làm tất cả. còn lúc này đây, với vận tốc gần 70 cây số giờ, phía trước chẳng còn một điểm dừng chân nào. Gia đình không có, bạn bè cũng cạn kiệt. Đáng lẽ anh buộc phải nghĩ đến lời hẹn vừa vu vơ vừa chân tình của ông đại tá tỉnh đội trưởng hôm rồi. Lời hẹn không chỉ hẳn là mở ra cho anh một nẻo hướng mưu sinh, mà nó còn có một cái gì động cửa sâu hơn thế. Nhưng anh lại dồ ga phóng thẳng, phóng liền một mạch 200 cây số để đến cánh rừng ven sông đã diễn ra trận cản năm xưa. Đúng là cảnh vật đổi thay vượt ra ngoài mọi sự hình dung. Biết rằng thế, phải xảy ra như thế. Nhưng khi đến nơi, anh vẫn cứ thấy ngỡ ngàng quá đỗi, như không phải vậy, như đi lạc lối lầm đường. Mảnh rừng căn cứ ngày nào bây giờ đã nghễu nghệt mọc lên một cái nhà tù dài rộng tua tủa dây thép gai. Dưới bến là một dãy nhà gỗ khang trang, nơi trú ngụ của bà con làm nghề đánh cá và đồ mộc. Nắng hững hờ chát lên tất cả một màu vàng quên lãng. Phải vận dụng trí nhớ nhọc nhằn lắm, nhiều lần phải lộn tới lộn lui, mà lại không tiện hỏi, anh mới dò tìm ra được cái điểm cần tìm. Điểm này chỉ có mình anh và Út Thêm được biết. Anh biết rành rẽ, Út Thêm biết mang máng, biết theo lời kể của anh. Và có thể cũng có một kẻ biết mang máng nữa, đó là Nam Thành. Nhưng cả hai người này đều không có ở đây, thậm chí có người đã đi rất xa. Như thế chỉ một mình anh là độc quyền, hoàn toàn độc quyền chỗ chôn giấu nó. Một bộ hài cốt nếu được xác nhận đúng, gia đình người ta sẵn sàng trả cả triệu đô. Trời đất, đúng thì đúng rồi, nhưng còn triệu đô thì không dám chắc. Mình đào đây là đào vụng, biết gia đình người ta ở đâu, tên tuổi là gì mà bán. Chỉ có thể bán cho mấy cái đoàn mía móc gì đó để lấy dẫu chỉ là 1/10. 1/20 số đó thôi cũng được, cũng là mỹ mãn lắm rồi. 1/10 là 100.000, 1/20 là 50. 100.000 đô la tính ra bằng trên 1 tỷ tiền Việt. 50.000 là trên 500 triệu. 500 triệu là đủ cho cái đại gia đình của mày không phải ly tán rồi, được không ba đầu? Chờ tối trời, anh gửi xe vào một quán nước, kín đáo hỏi mua lại của chị chủ một cái xẻng gấp, một can rượu, một miếng vải nhựa to, mua thêm mấy bó nhang, rồi một mình một bọc ni lông, gói tất cả áo quần đồ đạc vào trong đó, lặng lẽ làm cú vượt sông kiểu trinh sát thời chiến sang bờ bên kia. Với một chút bản năng quân báo còn rơi rớt lại trong tủy não, giữa bóng tối dày đặc, anh đã dò dẫm vượt qua được cái khu gò đó, tiếp đến là một cái khe sâu. May quá, cái khe này do địa hình ngốc ngoắc lại thỉnh thoảng sinh tật sụt lở ầm ầm, nên chưa có ai đến san đất dựng nhà. Nếu có, mọi việc rồi sẽ tinh rối mủ lên, làm sao giữ kín được nữa. Từ tảng đá to bằng con trâu nằm giữa lòng khe, anh nhầm sang trái 3 bước, nhầm sang phải cũng 3 bước, rồi tiến thẳng về phía trước, đúng 15 sải chân. Trời đất, kia rồi. Một cục đá khác, to bằng cái cối xay thóc, do chính anh vẩn tới để làm dấu, đã trình hình hiện ra dưới ánh đèn pin. Với một chút hồi hộp và lâng nhẹ trong đầu, anh che lửa, đốt mấy nén nhang cắm sâu xuống đất, rồi ngả người, tựa lưng vào thành cỏ, châm thuốc hút, như muốn tìm một chút tĩnh lặng siêu thoát trước khi vào việc. Mùi nhang khói thơm thoảng làm trao nghiêng cả không gian. Chốc chốc, một làn gió từ ngoài sông thổi về làm chân nhang nổ lách tách. Trời mới bắt đầu vào đêm. Vũ trụ đất trời, cõi thế âm dương đen trắng như hòa quyện vào nhau. Hòa quyện cả con người anh, tâm hồn anh vào cái khoảng không tâm linh sâu thẳm của nó. May mắn làm sao, cuộc sống hết thảy đã đổi thay, cảnh vật, con người cũng đổi thay. Riêng nơi chết của chú mình, anh chàng đại úy người Mỹ ạ, là vẫn bất định. Thật phúc cho chú, mà cũng phúc cho cả tôi. Nào, tôi đây, tôi chính là cái thằng 20 năm về trước đã hỏi cung chú, rồi sau đó đã chôn chú xuống 3 tấc đất đây. Cuộc sống sau chiến tranh lu bù quá thể, mãi đến hôm nay tôi mới đến với chú được. Mà nói cho đúng, đáng lẽ tôi quên chú rồi, quên tiệt, nếu như cuộc sống nó không bức bách đến khiến tôi hôm nay phải nhờ đến chú, cũng là có lợi cho cả hai bên. Cảm phiền nghen. Ráng nằm thêm một chút nữa, tôi sẽ đánh thức chú dậy, cõng chú lên lưng, rồi người ta sẽ đưa chú vượt nửa vòng trái đất để về với gia đình. Tại chú xa xôi thế, ai bảo chú sang tận đây làm gì? Lại còn đùng đùng bỏ chạy, để đến nỗi chính đạn của đồng đội chú đã quất vào sọ chú. Vớ vẩn, cuộc đời vớ vẩn. Mọi chuyện xảy ra dữ dằn trước đây, lắm lúc cứ tưởng như cho tâm phào. Nhưng cái sự chú nằm đây lại là có thật, rất thật nhỉ. Giống như hồi chiều ấy mà, khi bị cái nhà tù nhốt đầy bọn hiếp dâm, giết người, bọn tham ô tham nhũng đập vào giữa mặt ấy mà, tôi làm sao có thể mường tượng ra rằng ngày trước, cũng chính tại đây, đã từng sinh sống những con người ưu tú, đã diễn ra những trận đánh hết sức thiêng liêng để giữ đất, giữ rừng. Làm sao có thể hình dung ra được, phải không chú? Nào, nằm im và đừng biến đi đâu cả, để tôi bắt đầu tìm cách đưa chú lên. Sức lực ở đâu tràn về mà một thân thể gầy gò như anh đã bỗng nhiên có độ bền lực sĩ. Anh đào liền mạch 2 tiếng liền, càng đào đất ở dưới càng cứng, nhưng lại dễ sắn cục, sắn tảng hơn. Trong thanh vắng, chỉ nghe tiếng lưỡi xẻng sần sật ngoạm vào đất và tiếng thở của con người mỗi lúc một hào hển. Vừa đào anh vừa lầm rầm trò chuyện với mình, trò chuyện với hồn ma đang nằm dưới đất, vừa thầm khấn vái cho bộ xương xa lạ kia vẫn còn đó, đừng tan ra thành bụi và cũng đừng theo mạch ngầm dòng nước mắc dịch nào trôi đi đâu. Đến tiếng thứ 3 thì thớ đất dưới tay chợt mềm hỗng, có đoạn nhão nhoét và hình như trong hơi đất có một mùi gì đó nồng nộc xộc lên. Anh biết là đã đến nơi rồi, đến thật rồi. Phải nó đây không? Những ngón tay bỗng chững lại, ngần ngừ trên nền vải bông xô Mỹ, cái nền vải chính anh đã bọc xác nó trước khi đem chôn. Soạt, mặt vải vụn vỡ như vừa rồi chỉ tồn tại như một giả tưởng. Anh luồn tay xuống, xuống nữa và thoát nổi ra gà. Những ngón tay sống đã chạm vào những ngón tay chết buốt lạnh. Anh run run bấm đèn. Cả bộ xương ngoại quốc dài thòng chìm nhòa, rời gãy, lấm lem màu đất. Chỉ trừ cái sọ đầu và mấy lóng xương chân, xương đùi là hầu như vẫn còn giữ nguyên hình dạng bất thần hiện ra. Một hàm răng trắng ờn, một hố mắt tối rầm, một hộp sọ xìn màu rạn nứt. Chao ôi, một thể xác con người, một linh hồn tức tươi, cả một cuộc đời với xiết bao vui buồn sướng khổ, bây giờ chỉ còn có thế này thôi ư? Anh tắt đèn và đột nhiên thấy chân tay tâm trí mình oải ra, trống hoác. Con gái VC của các ngài đẹp quá, vẻ đẹp lãng mạn của thế kỷ 17. Quân đội của các ngài phải làm chính trị tuyệt lắm, tuyệt hơn tổng thống của chúng tôi nhiều mới có thể khiến được những vẻ đẹp này đi vào rừng làm chiến tranh. Không, anh không oải ra vì cái câu nói ngớ ngẩn vừa xa xăm vọng lên từ khung xương vô nghĩa ấy. Tội nghiệp. Đến tận lúc chết mà gã lính Mỹ có đôi mắt xanh lơ này vẫn chưa hiểu được vì lý do gì mà các cô gái VC mỏng manh xinh đẹp kia lại vào rừng. Vì lý do gì mà đội quân hùng hậu vào hàng bậc nhất toàn cầu của gã cứ thua hết trận này tới trận khác. Phải, gã làm sao hiểu được? Nếu hiểu, gã đã không sang đây và đã không nằm chết âm thầm nơi xứ lạ quê người thế này. Anh cũng không oải ra vì thể lực bị vắt cạn kiệt trong công việc quá sức của một người phu đào mồ vừa rồi. Anh chỉ thấy sao mà chán nản, hư vô đến não lòng. Từ bộ xương khô lầm đất của kẻ đã có một thời được coi là kẻ thù kia, cả một thời trai trẻ của anh bỗng thoát khí, động đậy hiện về với những trận đánh tan hoang đầu óc, với tình yêu làm mềm đi cả một đêm kinh hoàng. Với bao bạn bè đã ngã xuống mà chưa có được một vòng tay con gái nồng nàn quàng qua vai. Với mọi nỗi vui buồn sướng hả đến tột cùng. Với nước da con gái xanh dần theo màu lá. Vẻ đẹp lãng mạn thế kỷ 17. Cả với sự tuyệt vọng, đau đớn không cùng khi đứng trước dãy mộ vừa đắp của bạn bè. 500 triệu. Một tỷ ư? Thế là thế nào nhỉ? Sao cái này lại nhớ, cái kia thì quên? Người ta đang quên đi tất cả mà sao lại đi nhớ cái trò quỷ này? Cái chết và đồng tiền, 500 triệu và cả cuộc chiến tranh. Hả cớ gì mà đêm nay, sau 20 năm quên lãng, cuộc đời lại có sự xếp đặt hai cái cạnh nhau, đối xứng nhau, chớ trêu và nghiệt ngã giường này. Vô nghĩa và tầm phào quá. Không thể được, không bao giờ có thể được. Sẽ là một sự xúc phạm ghê gớm lắm nếu giờ đây kẻ còn sống chính là mình lại đang tâm đi làm một cú áp phe âm phủ trên lưng bao linh hồn chưa có dịp siêu thoát của bạn bè, cho dù cú áp phe đó được ngụy trang bằng một nguyên cớ thiện căn như thế nào. Nhưng nếu không làm, đầu óc sẽ lại đập mạnh vào một sự vô nghĩa khác. Sự vô nghĩa của cái không biết tận dụng sự vô nghĩa, bởi vì xét đến cùng cũng đều là vô nghĩa cả. Để tạo nên cái có nghĩa trong bức bách cuộc đời. Sao đây? Ngồi lặng đi rất lâu trong mớ suy nghĩ ngổn ngang và giằng xé không phân định ranh giới. Cuối cùng, tiếng động rì rầm của thiên nhiên đã giúp đầu óc anh trao nghiêng về một phía. Chính thiên nhiên với tất cả vẻ hoang sơ và vĩnh cửu của nó đã làm anh tỉnh lại. Rồi hết thảy sẽ trôi qua, chỉ có sự yên hẳn trong cảnh vật, trong tâm can con người là còn lại mãi mãi. Thôi, lẽ đời là vậy, sáng nằm thêm tí giờ nữa. Chú lính Mỹ, tôi muốn đưa chú đi ngay bây giờ, nhưng như thế tôi sẽ không còn là tôi. Và chú, cái chết của chú cũng không còn là của chú nữa. Tôi muốn chú cứ nằm đấy để cùng người chủng tộc với chúng. Đến lấy về thì cái ý nghĩa đen tối, phi nhân bản về sự chết của chú mới được bật dậy vẹn toàn. Tôi, chúng tôi đang kẹt lắm, nhưng chẳng thể đánh đổi một giá trị tinh thần để lấy một giá trị vật chất thông qua sự hồi hương nắm xương tàn của chú đâu. Cuộc đời sẽ chứng giám cho tôi. Chúa sẽ chứng giám cho chú. Vậy đó, lần nữa, mong chú đại úy cảm phiền. Và cả ba đầu cùng mấy anh chị em ở trên ấy nữa, nếu nghe được chuyện này, chắc thằng ba và mọi người cũng không nỡ chê trách gì thằng Sáu Nguyện này là dở người, là ngu dại đâu nhỉ. Bởi lẽ dẫu muốn thế nào, trong lồng ngực ọp ẹp của bọn mình vẫn còn đập cái nhịp đập thập thõm của những thằng đã đi qua một thời trận mạc, phải không? Xin tha lỗi cho tôi, hỡi những người anh em đã cùng nhau sinh tử. Xin tha lỗi. Đặt bộ xương trở lại như cũ, lấp đất lên. Phần tảng đá về vị trí ban đầu, dài một lượt đất khô lên trên cho không ai nhận biết. Thắp thêm một tuần nhang, chờ cho nhang cháy hết. Anh mới lặng lẽ cuốn tém đồ đạc, đi trở lại bờ sông. Sáng hôm sau, người ta thấy một người đàn ông đứng tuổi, râu ria phờ phạc như vừa ốm dậy, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự thanh thản khác lạ. Dừng chiếc xe máy ở trước cổng tỉnh đội, đưa một mảnh giấy cho người sĩ quan trực ban nhờ chuyển tận tay cho cấp chỉ huy cao nhất, rồi lên xe, nổ máy đi luôn. Người trực ban nhìn xuống, chỉ thấy mấy nét vẽ loằng ngoằng có ghi địa danh, kích thước và một dòng chữ nghiêng nghiêng phía dưới. Đây là vị trí chôn cất một sĩ quan Mỹ cách đây 20 năm. Đề nghị các đồng chí cho triển khai đi lấy về. Tôi đã kiểm tra. Tốt. Nhưng tôi là ai? Anh sĩ quan trực ban giờ qua giờ lại mảnh giấy, định vẫn không thấy gì. Và thưa bạn đọc, từ cánh rừng ấy trở lại, nhân vật của chúng ta không còn lý do gì để rẽ ngang rẽ ngửa nữa, ngoài cái công việc là thực hiện cho xong lời hẹn của ông đại tá tỉnh đội trưởng. Vâng, đúng là chỉ để cho xong, chứ thực lòng anh cũng không cảm thấy hứng thú gì. Và lại, sau chuyện vừa rồi, anh cũng muốn ra với khoảng không bao la của biển cả một chút, để đầu óc nó phơi nhẹ đi phần nào. Từ khe sâu ra với đại dương, từ cái chết ra với sự sống chan hòa, kể cũng đáng để làm cuộc hành trình hơn 200 cây số lắm chứ. Và cũng để chiêm nghiệm, để hiểu mình, hiểu người hơn. Tính anh nó thế, hơn nữa cũng già rồi còn gì. Mà tuổi già nào chả ưa ngoái nhìn về quá khứ. Nhưng còn có một điều nữa mà anh không hề hiểu và cũng chẳng một ai có thể hiểu được rằng đến với lời hẹn đó, tức là anh đang đến với chính trang cuối cùng của phận số đời mình. Nó được khởi đầu bằng câu nói đầy tính đúc kết của ông bầy tình đội lúc gặp lại anh và hai ngày sau đó. Và sau khi nghe anh kể sơ sơ về câu chuyện cưỡng chế của cục rừng ba đầu. Tất nhiên, cái chuyện hài cốt hài kiệt kia, anh giấu nhẹm, kể ra làm gì? Cánh ba đầu bị hất đi là phải rồi, làm sao có thể cưỡng được với thần thế của cái tay tổng giám đốc Thành Long ấy? Hắn mạnh dữ lắm. Cả tỉnh, cả thành phố, có cả vài ông ở trung ương cũng phải nể hắn kia kìa. Có gì đâu. Hắn thừa biết là cục rừng ấy gần trục đường cao tốc sắp mở. Nếu chọn cục khác, lại phải tốn thêm vài chục cây số làm đường. Vậy là chỉ một lần đến thăm, một lần lên thẳng phòng các vị có thẩm quyền, ập cửa lại một cái, thế là xong. Bỏ một thu 10, bò săn sắt, bắt cá rô. Thói đời giờ đây nó là như thế. Cậu chui ở xó nào ra mà ngu ngơ vậy? Trời ơi, Thành Long, tổng giám đốc Thành Long. Hắn là ai? Là thế nào mà đi đâu làm gì? Anh cũng vấp phải cái bóng kềnh càng của hắn vậy. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba lần và một lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.